Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là lo các nàng vất vả bà đập bàn, ta làm quen rồi, ở nhà rảnh rỗi mới thấy khó chịu đấy. Kinh thành có rất nhiều sinh kế, nhưng vàng bạc, ngọc ngà, vải vóc thì chúng ta không có vốn lớn để đầu tư, chỉ có thể làm thứ nào ít vốn mà lại có nét riêng. Bà nấu canh thịt dê rất khéo, mỗi năm đến Tết hầm một nồi. Cả thôn đều thơm nức. Ở kinh thành không có nhiều quán canh dê, mà ngon lại càng hiếm hoi. Một tháng sau, quán canh dê của bà khai trương. Chỉ có 6 bộ bàn ghế nhỏ, lúc đầu cũng bình thường, chúng ta còn cố ý dè dặt, không ngờ Tùng Trúc lại thản nhiên dẫn đồng môn tới, giới thiệu ta và bà với họ. Hôm đó ta chưa kịp trải chuốt, bị bếp lò hun đến mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc chẳng đẹp đẽ gì. Thật là tức C-H-E-T đi được. Nhưng khi Tùng Trúc nhìn ta, mắt chàng lại sáng rực. Thê tử ta cùng ta bôn ba ứng thí, không sợ gian khổ, đó là may mắn lớn nhất đời ta. Các đồng môn một câu, tẩu tử một câu, hiền muội không hề tỏ vẻ khinh thường. Xem ra, phần lớn người đọc sách vẫn là tốt bụng. Có lẽ vì danh tiếng lan xa, quán ngày càng đông khách. Vịt bay lạc bầy đến giờ cơm là hết chỗ ngồi, có người trực tiếp cầm hộp cơm đến mua mang về, cũng có người bưng bát mồi xổm ngoài cửa ăn xì xụp. Lại có vị khách hào phóng, ăn thấy ngon liền đưa hẳn một lượng bạc một bát, còn bảo không cần thối lại. Thật là người vừa đẹp vừa giàu. 2 tháng sau kiểm kê, trừ hết chi phí, chúng ta đã lời 5 lượng bạc. Chẳng trách ai từng đến kinh thành đều không muốn về, ở đây quả thực dễ kiếm tiền hơn. Bụng ta ngày một lớn. Bà chỉ để ta phụ thu tiền và tính toán sổ sách, còn bà thuê một tiểu nhị chạy bàn. May mà những năm qua theo phu quân, ta vốn không biết chữ, giờ đã có thể xem sổ sách mà không gặp trở ngại. Năm ấy, chúng ta đón giao thừa tại kinh thành, pháo hoa nở rộ, tiếng pháo kéo dài suốt đêm, nồi lẩu nghi ngút khói bốc lên không ngừng. Dù ở nơi đất khách, nhưng người thương bên cạnh, thế cũng là một năm mới đoàn viên. Qua năm mới, xuân vừa chớm, ta đau đớn suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng hạ sinh trưởng nữ của ta và Tùng Trúc. Chàng thức suốt 2 ngày không chợp mắt, nắm tay ta áp vào má mình, khẽ nói. Từ nay chúng ta không sinh thêm nữa. Cách chương.